có lật hết sách sử cũng không tìm được mấy nhà đâu, nhưng sau vệ lão thái gia không cho hắn thi tiếp, nói là hắn vẫn quá trẻ, đến lúc khác hợp hơn. Không lâu sau ông Từ Quan, vệ Thường Khiêm chống đỡ cả nhà, sau chính là năm ngoái cả nhà bọn họ dọn về huyện thành này, vệ Thường Khiêm và vệ phu nhân cũng hỏi qua lão thái gia, nói bao giờ vệ Lang được thi tiếp, tổ tông vệ gia đều là người nhà nông, cũng không thể vất vả mà thay đổi hết, cứ như vậy thành dân đen. Vệ lão thái gia vẫn luôn nói giờ chưa phải lúc, đang chờ thời cơ, mãi tới mùa thu năm ngoái, lúc hoàng đế hạ chỉ mở ân khoa, vệ lão thái gia mới nói, đã tới lúc, lúc này vệ Lang có thể thi, hắn muốn chuẩn bị chính là thi hương tháng 8 năm nay. Vệ phu nhân rất tin tưởng nhi tử nhưng vẫn khiêm tốn nói là nói như vậy nhưng làm cha mẹ, nào có ai không lo lắng cho con cái, tuy biết hắn thiên tư cao, lại có lão thái gia trông chừng nhưng vẫn nhịn không được lo lắng. Lo lắng hắn có mệt hay không, có ăn được hay không. Khương Đào gật đầu nói đúng vậy, A Dương ở ngay cạnh ta, mỗi ngày ta chỉ hận không thể đứng đấy nhìn hắn, nhưng lại sợ quấy rầy hắn nên mới ở ngoài cả ngày. Hoàng thị nghe các nàng hàn huyên xong mới gãi đầu nói, à, hóa ra hai người đều lo lắng cái này à, xem ra tình huống của chúng ta có chút không giống. Bọn họ hỏi hoàng thị khác chỗ nào, hoàng thị ngượng ngùng cười nói, các ngươi là không lo thành tích của hài tử, chỉ lo hắn lao lực quá độ, ta là ngược lại, ta không sợ nó mệt chết mà chỉ sợ nó không chịu học. Tần Tử Ngọc cũng đã sớm chui vào thư phòng, tuy vậy hắn không có tính tự giác và tự kiềm chế như Khương Dương, hơn nữa, việc vặt ở nha môn cũng nhiều, Tần Tri Huyện không rảnh nhìn hắn, hắn cũng thoạt nhìn là nghiêm túc nhưng sau hoàng thị ngẫu nhiên tới thư phòng một chuyến mới biết, dưới một chồng tứ thư ngũ kinh là họa bản, thiếu niên mười mấy tuổi xem họa bản, nội dung kia đúng là kiều diễm quá mức. Hoàng thị đoạt tới xem hai trang mà mặt đỏ bừng, Tần Tử Ngọc cũng ngại nhưng vẫn mạnh miệng, nương không hiểu, ta học mệt nhọc dựa vào cái này để nâng cao tinh thần, cũng không phải mê muội tới mất ý chí. Hoàng thị tin hắn cái quỷ, có học sinh nhà ai đọc sách mà dựa vào xuân cung đồ để nâng cao tinh thần, nàng lại lấy ra bó trúc kia, Tần Tử Ngọc vừa thấy gậy trúc liền nhút nhát, bị ăn hai cái, hắn lập tức giao hết những đồ vật linh tinh trong thư phòng ra, có gần hai sọt. Sau hoàng thị không có việc gì liền cầm gậy trúc tới thư phòng của Tần Tử Ngọc, lúc này mới thấy hiệu suất học tập của hắn cao hơn trước, nghe nói hoàng thị lại đánh Tần Tử Ngọc, vệ phu nhân không nhịn được khuyên nhủ, trước đó ta nói với muội không phải ý tứ ấy, Tử Ngọc nhà muội tuy rằng trước có làm sai nhiều chuyện nhưng cũng đã mười mấy tuổi, muội đánh như vậy, có chút không tốt, vệ phu nhân nói uyển chuyển, Khương Đào sợ hoàng thị không hiểu, giúp đỡ khuyên nhủ. Tuy rằng hiện tại không có nhà ai không đánh hài tử nhưng không đánh đứa nào lớn rồi, nó cũng có sĩ diện, nếu thật đánh nó tới lúc nó nóng lên, chỉ sợ sẽ tổn thương tình cảm mẫu tử các người. Hoàng thị gật đầu nói, các ngươi khuyên ta đều hiểu, nhưng hài tử nhà ta biết, thân thể hắn rất tốt, đánh mông cũng không có vết gì, sau ta sẽ không đánh hắn nữa. Lúc này vệ phu nhân và Khương Đào mới yên lòng, lại nghe hoàng thị bổ sung, trừ phi hắn lại không ngoan, tới. Nàng vẫn là nếm được ngon ngọt của việc quản giáo bằng vũ lực rồi, kỳ thật hoàng thị làm sai thành đúng, bản chất của Tần Tử Ngọc là bắt nạt kẻ yếu nhưng trước đó tuy không chịu được Khương Dương nhưng không có bắt nạt hắn, rõ ràng hắn là công tử tri huyện, Khương Dương cũng chỉ là một đứa nhà quê, thân phận cách xa như thế, hắn nhìn không nổi sớm đã phát tác, nhưng biết Khương Dương có thiên phú cao, không chừng ngày nào đó cái chép vượt vũ môn nên hắn mới luôn nhịn, sau tới lúc biết Khương Dương có hiếu kỳ. 3 năm không được thi, hắn mới phát tác ra hết những ghen ghét và oán hận. Hoàng thị hiện tại rất cứng, nói đánh là đánh, Tần Tử Ngọc đúng là sợ cái này, mùng một bị đánh, hắn ngoan được vài ngày, sau tới ngày yết bản, hắn và Khương Bách nổi lên mâu thuẫn, không qua mấy ngày liền chèn ép Khương Bách, nghĩ tới ngay cả đường huynh của Khương Dương cũng bị hắn xử lý, người nhà họ Khương cũng chỉ có vậy, không đáng sợ như hắn tưởng, cái đuôi bất giác lại vĩnh lên. Sau bị nương hắn thu thập một lần, xương cốt lại cứng lại, cả ba nhà bọn họ tuy tình huống khác nhau nhưng đều là muốn tốt cho hài tử, ba nhà cứ ở trong bầu không khí khẩn trương cao độ như vậy cũng tới lúc thi phủ, tuy rằng trước đó Khương Dương nói phủ cách huyện không xa, cũng không có gì đáng xem, nói sau thi tỉnh nàng đi sau cũng được, nhưng nói là như vậy, Khương Đào nào yên tâm hắn đi một mình, vẫn là muốn đi theo, nàng muốn đi nhưng Khương Dương không muốn cho nàng đi. Tự như Khương Đào thương hắn vất vả, nghĩ khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều, Khương Dương thấy Khương Đào sớm muộn cũng hầm canh cho hắn, trên người cũng có mùi thuốc, hơn nữa còn căng thẳng hơn cả hắn,

tuy trong nhà ít người càng thêm yên tĩnh nhưng Khương Đào lo lắng cho Khương Dương, ban đêm đi ngoài còn phải đi làm đồ ăn khuya, hơn nữa, Khương Dương ở bên cạnh trong đèn đọc sách cả đêm, ban đêm tĩnh lặng, nháo ra động tĩnh gì cũng rất xấu hổ, hắn cũng không phải phát rồ như vậy, thời điểm này còn muốn thân cận với Khương Đào, cho nên mấy tháng vừa qua, ngủ chỉ là ngủ, vất vả chờ tới khi Khương Dương ra ngoài thi, trong lòng Thẩm Thời Ân ngứa ngáy, ăn xong cơm tối, Khương Đào đi tắm, hắn mở hòm, lấy túi tiền đựng bóng bóng cá ra, nhưng không lâu sau Khương Lâm mặc đồ ngủ, ôm gối của mình chạy tới gõ cửa, nói, tỷ phu ơi, đệ nói với tỷ tỷ rồi, tối nay đệ muốn ngủ với tỷ ấy, huynh xem, muốn ngủ cùng với tiểu nam ca hay là ngủ trong phòng ca ca, tùy huynh chọn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trong lòng Thẩm Thời Ân hét lên, cái này thì chọn gì chứ, nếu có thể chọn, hắn đương nhiên chọn độc chiếm tức phụ của mình a. Đối với Khương Lâm, hắn cũng không đành lòng làm nó thất vọng, chỉ có thể đưa người vào. Sau Khương Đào rửa mặt trở về phòng, thấy hắn uể oải cất túi tiền đi, nín cười hỏi hắn, chàng ngủ ở đâu, giường chúng ta cũng lớn, nếu chàng không để ý thì ba người chúng ta ngủ cùng nhau cũng được. Thẩm Thời Ân nói ngủ cùng thì ngủ cùng, hắn nghĩ để Khương Đào ngủ ở giữa, chờ Khương Lâm ngủ rồi, hắn tuy rằng không thể làm gì hơn nhưng ôm hôn tức phụ mình hẳn là không có vấn đề gì đi, hắn đồng ý sau liền đi rửa mặt, chờ hắn mang theo hơi nước về phòng, Khương Đào đã xếp chăn đệm gọn gàng, Khương Lâm ngủ ở giữa, cười khanh khách nói chuyện với Khương Đào, thấy hắn sững sờ ở mép giường, liền vỗ chỗ trống bên cạnh nói, tỷ phu mau, chờ mỗi huynh thôi. Thẩm Thời Ân dở khóc dở cười nhìn Khương Đào đang nhịn cười tới đỏ cả mặt, trong tiếng thúc giục của Khương Lâm, hắn chỉ có thể thổi tắt ngọn đèn, sau đó ngủ ở bên ngoài, ba người nằm xuống sau, Khương Lâm vui vẻ kéo tay tỷ tỷ nó, một tay kéo tỷ phu, mở máy hát, nói hết chuyện ở bên ngoài mấy ngày này, thế giới của hài tử không có chuyện gì lớn, nó nói đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nhưng Khương Đào và Thẩm Thời Ân rất kiên nhẫn nghe, còn phối hợp mà tiếp lời nó. Ba người lẩm nhẩm tới khi trăng lên cao, Khương Lâm mới chịu không được mà chìm vào giấc ngủ, lúc này Thẩm Thời Ân mới thở ra một hơi, duỗi tay lướt qua người Khương Lâm không tiếng động mà kéo Khương Đào khoa tay múa chân, ý tứ là nàng đứng dậy dịch ra bên ngoài để hắn ôm Khương Lâm về giường ngủ, Khương Đào hiểu được, thấy hắn cũng không dễ dàng, liền nhẹ tay nhẹ chân đi ra, nhưng Thẩm Thời Ân vừa mới ôm Khương Lâm xê dịch, ở ngoài cửa lại có chút động tĩnh, hình như có thứ gì lay ván cửa. Khương Đào xuống giường mở cửa, hóa ra là Tuyết Đoàn Nhi đang ngồi xổm ở cửa, trước đó Tiêu Thế Nam và Khương Lâm dọn ra ngoài, tiểu gia hỏa này cũng đi cùng tới Tô Trạch, nó hiện tại rất lớn, hoàn toàn thành một con hổ trưởng thành, có thể là đang ở thời điểm phát dục, nó cũng biết điều, sau khi trở về liền trốn đi ngủ, hiện giờ ngủ đủ rồi nên nó đi tìm Khương Đào trước, tâm tính nó cũng giống như Khương Lâm, đều như hài tử mà cắn váy Khương Đào. Đôi mắt lóng lánh bày tỏ không muốn rời xa, Khương Đào vuốt lông nó hồi lâu, còn đi tới nhà bếp lấy cho nó miếng thịt, nhìn nó ăn uống no đủ lại mệt mỏi rã rời, mới để nó đi vào phòng ngủ, cứ cảm thấy có lỗi với chàng. Khương Đào trở về nằm xuống giường, hôn lên khóe môi của Thẩm Thời Ân, Thẩm Thời Ân cong cong môi, nói, còn hai canh giờ nữa là hừng đông, nếu thật thấy có lỗi vậy, hắn còn chưa nói xong đã ngửi được một mùi kỳ quái. Duỗi tay sờ mới thấy đệm giường đã ướt một mảng, nụ cười cứng lại, Khương Đào cũng phát hiện có chút không đúng, xuống giường đốt đèn dầu mới thấy Khương Lâm đá dầm, tiểu tử thúi làm ướt nửa cái giường, còn làm như không có việc gì mà ngáy khò khè, nàng cười một trận, mới cùng với Thẩm Thời Ân sắc mặt không tốt lắm đổi chăn đệm, lăn lộn một hồi, Thẩm Thời Ân không còn ý niệm gì, ôm Khương Đào trong ngực, ngủ, hôm sau thức dậy, Khương Lâm biết mình đá dầm, còn đỏ mặt kéo ống tay áo tỉ tỉ của hắn, nhỏ giọng nói, đệ lâu rồi không đá dầm, ngày thường không có như vậy, Khương Đào nhịn cười, hiểu gật đầu, nói, không có việc gì a, chỉ ta và tỷ phu của đệ biết, hai ta giữ bí mật giúp đệ, tuy vậy nàng và Thẩm Thời Ân không nói cũng vô dụng, Tiêu Thế Nam dậy sớm nhìn thấy lượng chăn đệm bên ngoài liền đoán được, khi rửa mặt còn thì thầm với ca hắn, nhị ca, cảm giác đá dầm không tệ đi, Thẩm Thời Ân liếc hắn, không trả lời, Tiêu Thế Nam cười đủ rồi, lại cảm thấy hâm mộ Khương Lâm, hắn cũng nhớ ca ca với tổ tử hắn nhưng tuổi hắn lớn, nam nữ khác biệt, cũng không thể giống Khương Lâm ngủ cùng một giường với họ, buổi tối hai ta ngủ cùng đi, đệ cũng muốn trò chuyện với huynh, đệ sẽ không đá dầm, khẳng định đi tiểu đêm cũng không đánh thức huynh, Thẩm Thời Ân không lên tiếng, liếc mắt nhìn hắn thật sâu.